Chức vụ quá tốt, vì nó thường bị người khác kiêng dè, khó lòng phát triển quan hệ giao thiệp, nhưng đối với Tô Hiểu, khiết trì thủ lại vô cùng thích hợp. Với mị lực 9 điểm của hắn, việc phát triển giao thiệp quả thật là chuyện viển vông, so với giao thiệp, quyền sinh quyền sát, rõ ràng còn có ích hơn nhiều. Tổng thể mà nói, khiết trì thủ chính là một trong những người được quốc vương tín nhiệm nhất, là sát thủ của vương tộc, giúp lão quốc vương bí mật xử lý những nhân tố không ổn định. Mỗi vương triều đều sẽ có chức vụ khiết trì thủ như vậy. Chỉ có điều một số vương triều sẽ công khai, còn một số thì không. Chức vụ đã được lựa chọn hoàn thành, liệp sách giả sắp dung nhập vào trong nguyên sinh thế giới. Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt, trên người nhẹ bẫng đi. Hôm nay hắn đã bị truyền tống 3 lần, nhưng lần truyền tống cuối cùng này có thể coi là một trong những lần kỳ lạ nhất trong lịch sử. Khi tầm mắt hắn khôi phục lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên chiếc đệm mềm mại. Bên cạnh hắn, hai bên trái, phải có hai đống vật mềm mại. Chính là hai cánh tay đang ôm lấy hắn. Tô Hiểu ngồi dậy, thân thể hắn lúc này trần truồng, chân bị tuột xuống. Hắn đưa cánh tay lên, phát hiện trên cánh tay mình là hai bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại. Theo cánh tay đó nhìn lại, Tô Hiểu thấy một bé gái khoảng 10 tuổi, thân thể để trần, cuộn tròn nằm bên cạnh, đang dựa vào hắn. Hắn quay đầu sang bên kia, lại thấy một bé trai, tướng mạo gần như tương đồng, đang ôm chặt lấy cánh tay hắn. Khẩu vị của thiết trì thủ tựa hồ có chút đặc thù, Tô Hiểu nghĩ thầm. Hắn khẽ vò trán, lắc đầu, đây chính là bố bố Uông, đứa trẻ không có đầu óc. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhấc bé gái đang ngủ say bên cạnh lên. Con vật nhỏ này có vẻ không có dấu hiệu gì của sự bất thường. Xem ra trước đây, thiết trì thủ không phải khẩu vị đặc thù như hắn tưởng. Tiểu manh vật mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn. 3 giây sau, thân thể nàng run lên một cái, lập tức quỳ gối trước mặt Tô Hiểu, chán kề sát mặt đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bia quỳ già, đại nhân, xin lỗi, tối qua ta cùng muội muội giúp ngươi làm ấm giường lúc ngủ. Lulus, mau tỉnh lại đi, nàng lý nghĩ nói. Con vật nhỏ này quỳ trước mặt hắn, chán dán chặt xuống đất, dáng vẻ đầy sợ hãi. Nàng vội vàng đưa tay ra kéo một bé gái khác dậy. Hai bé gái này có nhiệm vụ chăm sóc thiết trì thủ, và tất nhiên là được chọn lựa kỹ càng, tướng mạo không thể có chút khuyết điểm nào. Ân, tiểu manh vật rõ ràng vẫn còn mệt mỏi, nước miếng đã chảy ra. Tô Hiểu nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Lây nhẹ một cái, tiểu manh vật run lên, tỉnh dậy. Lúc đầu nàng còn mơ màng, nhưng 10 giây sau, đôi mắt nàng rưng rưng, nước mắt và nước mũi bắt đầu rơi. Tiểu manh vật vừa kéo mũi, nàng đã sợ hãi đến mức không dám khóc. Xem ra ngươi ngủ rất say, Tô Hiểu lòng tay già. Sau 1 phút, hắn đã mặc xong y phục, Tô Hiểu ngồi trên giường, phía dưới là hai bé gái đang quỳ. Nói cách khác, tối qua các ngươi vì chiếc giường này quá thoải mái, nên đã làm ấm giường lúc ngủ rồi phải không? Tô Hiểu đánh giá hai bé gái đang quỳ dưới đất. Là người hiện đại, hắn cảm thấy việc hai bé gái quỳ trước mặt mình thật sự rất kỳ quái. Đúng, đúng vậy, bà quỳ già đại nhân, một trong hai bé gái, tên là Lulus, nức nở nói, giọng đầy khóc lóc. Nàng hiểu rõ tính khí của thiết trì thủ, tháng trước, hai nữ hầu vì làm ấm giường lúc ngủ mà bị lột da sống rồi ném vào tổ kiến, chết thảm thương. Xin đại nhân trừng phạt. Ồ, Lulus nhỏ giọng nức nở, vậy thì theo thông lệ mà trừng phạt. Tôi hiểu thực ra cũng không rõ thông lệ ấy là gì, chỉ là làm ấm giường, lúc ngủ mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ bị vải roi. Với hắn, người hiện đại, không khỏi có chút coi thường những hình phạt cường độ cao trong vương quốc phong kiến này. Ô à, lần này, hai bé gái trực tiếp khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy linh láng. Dựa theo thông lệ, hai người họ sẽ bị lột da sống, rồi ném vào tổ kiến. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên, câm miệng. Đi mở cửa, Tô Hiểu ra lệnh, giọng vô cùng sắc bén. Hai bé gái nhanh chóng hít một hơi, lau nước mũi, rồi vội vã mặc y phục và đi mở cửa. Phòng ngủ của thiết trì thủ không xa hoa lắm, dù sao cũng chỉ là một chức vụ đặc chế. May mắn là có một khu vườn lớn trong thành Vương Đô, điều này đã đủ để thể hiện quyền lực của hắn. Cửa phòng mở ra, một kỵ sĩ toàn thân mặc giáp sắt đứng sau cửa, quỳ một chân xuống đất. Đại nhân, quốc vương điện hạ triệu kiến, ám triệu, Kỵ sĩ nói xong câu này, liền vội vàng rời đi. Dựa theo tính cách của hắn, bình thường sẽ có một phen khách sáo, nhưng đối mặt với Kích Trì Thủ, lời nói ấy cũng chẳng cần phải lưu tâm nữa. Quốc vương triệu kiến, quốc vương có gì cần gọi? Tô Hiểu trước tiên xem xét đại lượng tư liệu, trong đó có mấy chục tên quốc vương, nhưng hiện tại hắn còn cần nhớ lại. Tên quốc vương đương nhiệm, may mắn thay, tất cả quốc vương đều thuộc dòng họ Herbert, và với tính chất công việc của Thiết Trì Thủ, hắn chỉ cần không trực tiếp xưng quốc vương là được, xưng hô tạm thời không quá quan trọng. Đại nhân, hai chúng ta, lúc nào đi? Ồ, nghe thấy âm thanh khóc không thành tiếng, tôi hiểu cau mày, hắn tạm thời không rõ hai bé gái kia, vì sao lại bị dọa đến mức này. Nhìn dáng vẻ, một trong số chúng đã đứng không vững, đi diện bích, trở về xử lý hai người. Nghe được câu nói của Tô Hiểu, hai bé gái run rẩy, vội vàng đứng ở góc tường diện bích. Tí tách, tiếng nước rơi xuống. Một trong hai cô bé làm ấm giường đã bị dọa đến mức đáy dầm. Dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, tà có khủng bố như vậy. Sao? Tô Hiểu đứng lên, không còn tiếp tục để ý đến hai cô bé làm ấm giường. Nhưng Tô Hiểu không biết rằng, so với trước kia, khí tức của hắn, với tư cách là Thiết Trì Thủ, giờ đây còn khủng bố hơn nhiều. Bố bố, cùng ta đi gặp quốc vương, A Mỗ, ngươi ở lại đây. Đứng trước cửa, A Mỗ gãi gãi đầu. Tô Hiểu cùng bố bố bố nhanh chóng rời khỏi đình viện, tiến bước về phía vương đô, đi trên những con phố nộn nhịp, mùi thức ăn thơm lừng, tiếng người ồn ào. Dọc hai bên đường là những tiểu thương buôn bán trái cây tươi mới, thần sắc người qua lại trên phố đa dạng, kẻ vui vẻ, người buồn rầu. Tô Hiểu đứng giữa phố, hít một hơi thật sâu. Hiện tại, trước mắt, hắn là một vấn đề không dễ giải quyết. Vương cung ở đâu? Đi giữa chợ xôn xao. Tô Hiểu ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Hắn hiện tại cần phải tới vương cung. Vì đó quốc vương đã ám triệu hắn. Cái gọi là ám triệu thực chất chính là đại biểu lão quốc vương có việc gấp, cần hắn phải nhanh chóng đến. Bây giờ, việc hỏi thăm người qua đường để tìm đường tới vương cung là điều không thể. Tô Hiểu là Thiết Trì Thủ, đường đường một Thiết Trì Thủ lại không biết vương cung ở đâu. Thật là một chuyện quá hoang đường. Điều khiến hắn cảm thấy khó khăn là vương cung của Zensodin Vương quốc không phải kiểu kiến trúc to lớn và hùng vĩ, chí ít cũng không giống như vương cung ở thế giới Akame, nơi chỉ cần đứng trong đế đô là có thể dễ dàng nhận thấy vương cung ở đâu. Theo những tài liệu cạn kẽ về thế giới này, vương cung ở đây cấu trúc lại giống như một pháo đài, với những khu đình viện rộng lớn bao quanh. Chức năng chính của vương cung có hai, một là nơi quốc vương và các vương hậu cư ngụ, hai là nơi các trọng thần của vương quốc làm việc. Vì vậy, vương cung không chiếm diện tích quá lớn, chỉ cần đủ chỗ để mấy chục người ở là được. Ở thế giới luôn trong tình trạng chiến tranh này, mọi người đều phải toàn tâm toàn ý đối phó với ngoại địch. Vì vậy vương tộc 89 phần 10 sẽ không ham muốn xây dựng một vương cung to lớn để thể hiện quyền thế. Lúc này, một chiếc máy móc mắt xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đó là sứ đồ chi nhãn, có khả năng nhận diện thuộc tính của kẻ địch và có thể khảo sát địa hình trong phạm vi nửa cây số. Là Thiết Trì Thủ, làm người tâm phúc của lão quốc vương, hẳn chắc chắn sẽ không ở quá xa vương cung. Đúng như dự đoán, khi sứ đồ chi nhãn trôi nổi lên giữa không trung, cao chừng 100 mét, hắn đã nhìn thấy một tòa trang viên không quá xa hoa, nhưng lại toát lên khí thế bàng bạc. Tòa trang viên này rộng ít nhất 1 km. Bên trong không có cảnh sắc mỹ lệ, chỉ là hơn trăm bức tượng điêu khắc. Trong đó có những bức tượng của các đời quốc vương, còn có một số tượng của những anh hùng đã hy sinh vì vương quốc, cùng với các quan chức khác. Vương quốc rất coi trọng những người đã hy sinh này, đem họ khắc vào đá và xếp cạnh các quốc vương trước. Điều này không nghi ngờ gì đã lôi cuốn được lòng dân. Tôi hiểu thu hồi sứ đồ chi nhãn, cùng bố bố ôm hướng vương cung chạy đến. Vương cung cách trụ sở của hắn chỉ có chưa đầy nửa km. Khi Tô Hiểu đi trên đường phố, mọi người xung quanh đều tự nhiên rẽ ra, thần sắc cung kính, đó là loại cung kính mang theo chút hoảng sợ. Nhìn thấy phản ứng của đám dân chúng, Tô Hiểu cảm thấy Thiết Trì Thủ trước kia rất thông minh, có lẽ đã gây thù khắp nơi. Nếu là quan lại khác, việc gây thù khắp nơi chắc chắn là sẽ không sống yên, nhưng Thiết Trì Thủ thì lại khác. Sư phụ này buộc hắn phải có kẻ thù xung quanh. Đây chính là tín hiệu dành cho lão quốc vương. Mặc dù thiết trì thủ có đặc quyền, nhưng chỉ có sự hòa hợp với lão quốc vương mới là quan trọng, còn tất cả những kẻ khác đều là địch, và người mà lão quốc vương tin tưởng nhất chính là loại người như thiết trì thủ. Tô Hiểu bước nhanh hơn, vì ám triệu đang ở ngay trên thân, hắn phải tập trung tinh thần, chuẩn bị cho cuộc gặp. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến được vương cung bình viện. Bình viện này không phải được bao quanh bởi tường vây, mà là một vòng song sắt trang trí hình khuyển thân sư đầu. Trong đó, khuyển thân đại diện cho các quan chức trong vương quốc, biểu thị sự trung thành, còn sư đầu biểu tượng cho vương tộc, uy nghiêm và thủ hộ lãnh thổ. Hơn 1.000 tên hộ vệ thuộc vương tộc đứng quanh chu vi của đình viện, bọn họ mặc áo giáp màu vàng óng, cầm vũ khí dài chỉnh tề trong tay, thân thể thẳng tắp, thần sắc cẩn thận, tỉ mỉ. Trước cửa vương cung, vài chục tên hộ vệ trực thuộc canh gác hai bên cổng. Ánh mắt của họ nhìn thẳng phía trước, dường như không hề thấy Tô Hiểu. Tô Hiểu không chút do dự, bước thẳng vào trong vương cung, rầm, âm thanh vũ khí va chạm với áo giáp vang lên. Nhưng không phải bọn họ ngăn cản Tô Hiểu vào vương cung, mà là để thông báo rằng bọn họ đã nhận ra hắn, vị thiết trì thủ này. Các đại thần ngồi ở vị trí cao trong vương cung. Hàng ngày, từ 6 đến 9 giờ sáng, có thể tự do ra vào, còn đối với các chức vụ, đặc thù như thiết trì thủ, có thể tự do ra vào vương cung suốt 24 giờ. Phần phật, những tên hộ vệ trực thuộc thu vũ khí lại, không ai ngăn cản hắn. Tôi hiểu bước đi trên con đường đá hoa cương, được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Lúc này, thời gian khoảng chừng 7 giờ sáng, vì thế, thỉnh thoảng có vài người mặc trang phục quý tộc, quan chức đi ngang qua hắn, các quan viên thái độ đều rất nhất trí. Chỉ cần có thể giữ khoảng cách 10 mét với Tô Hiểu, thì chắc chắn họ sẽ không tiến gần hơn. Điều này không phải vì e ngại, mà đơn thuần là họ không muốn lại gần Tô Hiểu. Nếu như đây là một kẻ mị lực sở trường, đạt được chức vụ thiết trì thủ, thì họ chắc chắn sẽ khóc ngất tại Chocmo Town Day. Tô Hiểu rất thuận lợi tiến vào vương cung, hay nói chính xác hơn là tiến vào một tòa pháo đài lớn, nơi đây vừa là vương cung, vừa là nơi ở và văn phòng của các trọng thần. Mới vừa bước vào pháo đài, Tô Hiểu đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, hắn tìm hướng mùi hương phát ra, và nhìn thấy vài chậu lớn hoa tulip đặt ngay cửa vào. Sau khi thành công tiến vào vương cung, vấn đề khó khăn thứ hai xuất hiện, đó là không biết lão quốc vương đang ở đâu. May mắn thay, và lúc này, có một lão nhân mặc bạch y, trên áo có thêu hoa văn vàng, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy ông lão này, Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, liền hỏi, Herbert ở đâu? Lão nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, mà tiếp tục bước đi thẳng về phía trước. Tô Hiểu nhìn thấy phản ứng này của lão nhân, cảm thấy có chút bất ngờ. Lão nhân này dường như có khí phách, điều này khiến hắn cảm thấy thú vị. Từ khi bước vào vương cung, hắn đã gặp phải hơn 10 quan chức của vương quốc, nhưng những người này đều tránh xa hắn ngay khi có thể. Thế nhưng, lão nhân này lại không như vậy, không những không tránh đi, mà còn cố tình đi thẳng về phía hắn, như thể muốn, vô tình, gặp mặt. Tuy lão nhân không tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc chính là hắn không cảm nhận được một chút địch ý nào từ lão nhân này. Ngay khi lão đầu sắp sửa đi qua Tô Hiểu, ông ta chợt vấp phải, định va vào vai hắn. Rắc, một tiếng, Tô Hiểu nghe thấy tiếng vang giòn giã từ phần eo lão đầu. Lão đầu run rẩy một cái, suýt nữa ngã ngồi xuống. Ngươi làm sao không né? Ta bộ xương già này, lão đầu thấp giọng nói, nhưng môi ông ta gần như không động đậy. Không nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ giữa lão đầu này và thiết trì thủ không phải là đối địch, chỉ là hai người cố ý tạo ra vẻ đối kháng trước mặt các quan lại khác. Tô Hiểu rất phối hợp, thấp giọng lầm bầm, ta, eo, lão đầu quay lưng đi, tiến lên vài bước, rồi lên tiếng, quốc vương bệ hạ đang ở vương quốc phòng nghị sự, và lại cố tình nói to hơn, tuy trả lời câu hỏi của Tô Hiểu, nhưng trong giọng nói lại có chút hừ lạnh, từ cử chỉ tay run rẩy, Tô Hiểu có thể nhận ra lão đầu này đang rất đau, chắc chắn eo của ông ta đã bị vặn rất mạnh, cũng không có gì lạ, khi đối diện với sức mạnh chân thực lên tới 89 điểm và thể lực 87 điểm của Tô Hiểu, chỉ một va chạm như vậy mà lão đầu không ngất đi đã là điều đáng nể, chứng tỏ ông ta càng dẻo dai. Tô Hiểu trong đầu nhanh, cháu hồi, tưởng lại thông tin, từ nhạc viên cung cấp, dựa theo mô tả hình dạng, hắn đoán ngay được lão đầu này là ai tài vụ quan của Vương quốc, Lowen, Savi, người chấp trưởng quyền lực tài chính, một trong những tâm phúc của lão quốc vương. Có người sẽ cho rằng, các tâm phúc của lão quốc vương sẽ luôn đoàn kết một lòng, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Các tâm phúc của lão quốc vương tuyệt đối không thể quá đoàn kết. Họ nhất định phải có một chút mâu thuẫn nhỏ, như vậy mới có thể duy trì được một hệ thống quyền lực khỏe mạnh. Lão quốc vương, tất nhiên, sẽ có những tâm phúc với quyền lợi vô cùng lớn. Nếu những người này mỗi ngày đều cùng chung mối thù, thì quyền lợi của họ sẽ dễ dàng tập hợp lại. Và khi đó, lão quốc vương chắc chắn sẽ không thể yên giấc. Tổng cộng có bốn người là tâm phúc của lão quốc vương. Đầu tiên là tài vụ quan, Lowen, Savi, sau đó là Linh Cầu, Heslet, người đang nắm binh quyền với chức vụ quân đoàn trưởng vương quốc. Tiếp theo là chấp chính quan, Joe Valentine, người phụ trách quản lý phần lớn các quan chức. Cuối cùng, chính là thiết tri thủ, tài chính, quân quyền, quản lý quan chức, và lúc cần thiết, những thủ đoạn cực đoan. Cả bốn người này, mỗi người đều không thể thiếu, nhưng nếu bốn người liên kết lại với nhau, thì sẽ thành nguy hiểm lớn. Tôi hiểu tuy, không rõ ràng, vương quốc phòng, nghị sự ở đâu, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Thực ra, để tìm đến vương quốc phòng nghị, sự rất đơn giản, chỉ cần làm theo ba bước. Bước thứ nhất, tìm một tên thị vệ. Bước thứ hai, nhìn chằm chằm vào đối phương trong 10 giây. Bước thứ ba, ngữ khí bình thản nói một câu, cùng ta đi vương quốc phòng nghị sự. Kể từ đó, suốt dọc đường đi, tên thị vệ kia trong lòng thấp thỏm, bắt đầu hoài nghi về cuộc đời, tâm trí lo lắng và hoang mang dựa vào vị trí mà thị vệ vô tình tiến về phía trước. Tô Hiểu rất nhanh tìm thấy vương quốc phòng nghị sự. Cửa lớn của vương quốc phòng nghị sự đóng chặt. Đây là nơi truyền đạt các quyết sách quan trọng của vương quốc, nơi các quyết định cuối cùng được đưa ra. Tuy nhiên, tần suất sử dụng nơi này không cao, bởi các quan lại không cần phải đến vương cung mỗi ngày. Chỉ khi nào nhận được lệnh của quốc vương, họ mới phải tụ tập ở đây. Tô Hiểu đẩy cửa phòng nghị sự, bước vào. Không gian trong phòng rất yên tĩnh, xung quanh là một vòng ghế ngồi. Vị trí đầu tiên là một tòa vương tọa kim loại cao lớn, được rèn từ một thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ trên trời. Toàn thân màu đen tuyền, một bóng người ngồi trên vương tọa, thân mặc y phục kim đỏ giao nhau, rộng rãi, đầu đội vương miện bằng sắt. Vương miện này đã được truyền thừa hơn 1.000 năm, từ quốc vương sơ đại thiết quan vương Adelaide Herbert. Ngồi trên vương tọa chính là lão quốc vương Ba Y Herbert. Năm nay 65 tuổi, dù râu tóc bạc trắng, hắn vẫn duy trì sắc mặt hồng hào, da rẻ không có nếp nhăn, nhờ các loại bí dược quý giá, nhưng cảm giác hắn mang lại là sự giả nua. Lên đi, thiết tri thủ, lão quốc vương chậm chậm giơ cánh tay lên, ra hiệu cho Tô Hiểu tiến lên. Tô Hiểu lúc này không biết phải nói gì, vì vậy hắn chọn im lặng, chỉ có sự im lặng này mới là cách ngụy trang tốt nhất. Tôi hiểu chậm rãi tiến về phía trước. Lão quốc vương nhìn hắn, trong mắt lão là sự ước ao, người ôm thân thể trẻ trung, vũ lực mạnh mẽ. Nếu như ta là người, ta nhất định sẽ có cả một đám nữ nhân, mỗi ngày bận rộn đến nửa đêm mới thôi. Lão quốc vương cười cợt, tôi hiểu chỉ đứng yên cách lão khoảng 5 bước, sắc mặt bình thản, không nói gì. Lão quốc vương cũng không tức giận, vì tôi hiểu im lặng, ngược lại. Hắn đã quen với sự im lặng này. Ta từng hối hận nhất là tranh giành quyền lực quốc vương. Khi còn trẻ, ta luôn khát khao quyền lực, nhưng lúc ấy ta đâu biết quyền lực thực sự là gì. Lão quốc vương như muốn tâm sự, những lời này chỉ có thể nói với thiết tri thủ, vì trước mặt thần tử, hắn luôn là một quốc vương uy nghiêm và sáng suốt, người đã giúp ta trừ khử bao nhiêu kẻ dị nghị. Khặc khặc, lão quốc vương che miệng, ho một trận dữ dội, như thể muốn ho ra cả lá phổi. 257 người. Tôi hiểu đương nhiên biết, thiết tri thủ đã giúp lão quốc vương trừ khử bao nhiêu kẻ phản nghịch. Đây là tin tức vô cùng trọng yếu, có quá nhiều người như vậy, quyền lợi khiến không ít kẻ lạc lối, nhưng họ đã quên, ngoài thần chi tường, vẫn còn những thế lực muốn diệt tận giống loài nhân loại như Tử Linh, lão quốc vương ngồi trên vương tọa. Một tia nước bọt vương lên cằm hắn, dính vào tròm râu, nhưng hắn không để ý. Thiết trì thủ, ta có thể tin tưởng ngươi chăng? Lão quốc vương cúi người về phía trước, đôi mắt hắn không còn mở đục, mà giờ đây trở nên sắc bén lạ thường, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Đương nhiên, tôi hiểu đáp lại đơn giản, và lão quốc vương liền thu hồi ánh mắt sắc bén kia. Ta kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Lão quốc vương vẫn như cũ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi hiểu. Hôm nay, hắn ám triệu tôi hiểu đến đây. Chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tôi hiểu im lặng, chỉ đối diện với lão quốc vương. Bí mật này, dù ngươi có chết, cũng không thể tiết lộ. Rõ ràng, tôi hiểu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Dòng họ ta vẫn đang trên đường tiến về Thánh Thành. Trong số họ sẽ có người thừa kế vương vị mới. Lão quốc vương nói, rốt cuộc cũng chuyển sang đề tài chính. Chỉ có những kẻ nhìn xa trông rộng mới, có tư cách thừa kế vương vị. Đây là di sản của Thiết Quan Vương truyền lại. Đẩy, vương quốc, hưng thịnh đến nay, con cái của ta lẫn lộn. Gần như không có. Cái này, không đúng, là 49 cái, lão quốc vương nói. Trong số bọn họ, có thể có người có thể kế thừa vương vị, cũng có thể không, nhưng dù sao thì họ, Herbert, này sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Đây chính là một trong những lý do mà chúng ta có thể đối kháng với Tử Linh. Lão quốc vương nói với tốc độ không nhanh. Hắn dường như, ngay cả việc nói chuyện cũng bắt đầu mất sức. Thiết trì thủ, sau khi bọn họ tụ tập ở vương đô, quyền lợi tranh giành sẽ bắt đầu. Ta muốn ngươi đi phụ tá cho người thừa kế vương vị, như cách ngươi đang phụ tá ta bây giờ. Trước khi người thừa kế xuất hiện, ngươi giúp ta giám sát bọn họ. Nếu như bọn họ có ý đồ phản loạn, ngươi giúp ta xử lý. Lão quốc vương nói với giọng điệu hời hợt, nhưng trong lời hắn có thể thấy rằng, việc xử lý này là vô cùng quan trọng, mặc dù đó là dòng dõi thân sinh của hắn. Nghe xong lời của lão quốc vương, tôi hiểu liền hiểu ra chuyện. Trước hết, lão quốc vương vì lý do sức khỏe mà không sống được lâu nữa, vì vậy hắn phải nhanh chóng chọn ra người thừa kế vương vị. Việc kế thừa vương vị ở San Sodin, vương quốc, khá phức tạp, liên quan đến vấn đề ưu tiên và các mối quan hệ phức tạp đền thần. Thế đội thứ nhất ưu tiên là nhóm dòng dõi của lão quốc vương. Những vương tử, công chúa này, bình thường không ở vương đô mà bị phân tán khắp các nơi trong vương quốc, quản lý các lãnh địa, chức vị của họ có phần giống công tước. Tuy nhiên trong thế giới này, không có danh xưng công tước, nhưng tính chất thì tương tự. Họ có đất phong, tự do kiểm soát tài chính, chỉ có điều không thể sở hữu quân đội quy mô lớn, vì quân đội đóng ở các lãnh thổ đều là quân đội dưới quyền lão quốc vương. Những vương tử, công chúa này sống ở vương đô cho đến khi tròn 15 tuổi, sau đó sẽ được phong lãnh thổ. Đây thực ra là một phương pháp rèn luyện năng lực, lãnh đạo và quản lý, nhằm bồi dưỡng họ trở thành những người kế thừa quốc vương trong tương lai. Trừ một số ít vương tử, công chúa sống ngoài vương đô, phần lớn đều có tham vọng, luôn nung nấu ý định kế thừa ngôi vị quốc vương. Lý do là, một, là họ muốn có được quyền lợi to lớn, hai, là vì cuộc tranh giành quyền lực đang sắp bắt đầu, khi lão quốc vương không còn sống được bao lâu nữa, hoặc khi đã gần 70 tuổi, những vương tử, công chúa này sẽ bị triệu hồi về vương đô. Đương nhiên, khi họ bị triệu tập, họ sẽ có một lần lựa chọn quyền lợi, từ chối triệu tập, có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn quyền thừa kế ngôi vị, còn nếu họ chấp nhận triệu tập và đến Thánh Thành, điều đó có nghĩa là họ đã tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lực trong vương quốc. Trong cuộc tranh cướp quyền lợi, bọn họ sẽ dùng đủ các loại phương pháp để trừ khử hoặc ép đối thủ phải rời đi, nhưng không thể lộ ra ngoài mặt, không thể làm gì quá lộ liễu, mà phải âm thầm. Bọn họ có thể ám sát, hạ độc, hoặc cướp sạch quyền lợi và tài sản của đối phương. Cách thức để phán xét ai là người thắng cuộc rất đơn giản. Ai là vương tử hoặc công chúa cuối cùng có thể lưu lại Thánh Thành, người đó chính là người thừa kế vương vị. Cách thức tranh đua này có thể nói là máu tanh, và đương nhiên có thể dẫn đến sự thất bại của toàn bộ nhóm vương tử và công chúa. Nếu xảy ra tình huống như vậy, sẽ phải khởi động đội ứng cử viên thứ hai. Đội ứng cử viên thứ hai là những người mà lão quốc vương đã đào tạo trong thánh thành để làm người thừa kế. Và theo một cách nào đó, những người này đã gặp mặt lão quốc vương nhiều lần hơn. Họ không phải là vương tộc chính thức, nhưng nếu được trao vương vị, họ sẽ mang họ, Herbert, và trở thành người thừa kế. Những ứng cử viên này không phải dòng máu hoàng gia, mà là những người được toàn quốc lựa chọn. Phải nói rằng, cơ chế tuyển chọn tân vương của vương quốc Sansodin rất thú vị. Không đơn thuần là chế độ thừa kế theo huyết thống, quyền lợi tranh cướp giữa các vương tử và công chúa có thể tính là một dạng chế độ thừa kế. Nhưng ai giành chiến thắng trong cuộc tranh đấu quyền lợi này, người đó có đủ năng lực đảm nhiệm ngôi vua. Tuy nhiên, trong thực tế, đó cũng là một trò ô long, bởi lão quốc vương vẫn có quyền phủ quyết người thừa kế đó. Thế đội thứ hai của người thừa kế lại càng thú vị hơn. Bọn họ là những nhân tài được chọn lọc qua nhiều lớp, từ khi còn trẻ đã thể hiện tài hoa xuất chúng. Sau nhiều năm được vương thất bồi dưỡng, bọn họ đều tinh thông đế vương chi thuật. Việc quản lý quốc gia đối với họ cơ bản không thành vấn đề. Việc thành lập thi đội thứ hai này thực tế đã gần giống với hình thức tuyển cử rồi. Hai tầng chế độ tuần hoàn ảnh hưởng lẫn nhau, làm giảm đi mức độ khả thi của việc sinh ra hôn quân. Nếu không có năng lực nhất định, thì không cần nói đến việc làm quốc vương, mà ngay cả việc sống sót trong cuộc tranh đoạt quyền lực cũng đã là may mắn. Nhắc nhở, liệt sát giả đã kích hoạt chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ, quyền lợi chi quan độ khó đẳng cấp, level 30 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, lựa chọn một vương tử hoặc công chúa, giúp họ thành công kế thừa ngôi vị. Nhiệm vụ tin tức, liệt sát giả có 15 ngày tự nhiên để lựa chọn. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 ngày tự nhiên, quest thường, 4 điểm chân thực thuộc tính, bất kỳ năng lực đẳng cấp nào tự thần đã nắm giữ sẽ tăng lên một cấp. Nhiệm vụ trừng phạt, không có, tôi hiểu thành công kích hoặc chủ tuyến nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này rất thân mật. Trước tiên, hắn phải lựa chọn một vương tử hoặc công chúa để giúp đỡ, và có 15 ngày để quan sát. Tuy rằng, hắn bởi thân phận thiết chi thủ, không thể xuất hiện công khai, nhưng cũng có rất nhiều ưu thế. Điều đáng chú ý là, lần này chủ tuyến nhiệm vụ không có trừng phạt, rất có thể liên quan đến loại thế giới, trả tiền, như nguyên sinh thế giới. Do vậy, yêu cầu của nhiệm vụ này khá rộng rãi. Không chỉ như vậy, nhiệm vụ này có kỳ hạn rất dài, đủ để tôi hiểu thăm dò nguyên sinh thế giới, chẳng hạn như hoàn thành nhóm mạo hiểm để lên cấp, hoặc tìm kiếm các di tích như diệt pháp chi ảnh. Nhóm mạo hiểm lên cấp tạm thời, chưa kích hoạt. Diệt pháp, chỉ ảnh di tích cũng chưa tìm ra manh mối. Tuy vậy, thời gian vẫn đủ. Hai phương diện này, hắn tạm thời, không cần phải vội vàng. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải làm rõ nhiệm vụ chủ tuyến. Khen thưởng lần này thực sự quá phong phú, chưa nói đến 4 điểm chân thực thuộc tính. Chỉ riêng cái, bất kỳ tự thân đã nắm giữ năng lực đẳng cấp tăng lên một cấp, đã rất mê người. Kiểu khen thưởng này, tôi hiểu, đã từng nhận một lần. Hắn dùng nó để nâng cấp trí tôn phong, nhận lên max, năng lực mạnh mẽ tăng lên một cấp, hiệu quả rõ ràng. Nếu không phải lần đó tăng lên, Trảm Long Thiểm đã không thể nhanh chóng đạt đến phẩm chất vàng như vậy. Do đó, lần này nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Hiểu nhất định phải tận lực hoàn thành. Hắn có nhiều năng lực max cấp, mỗi lần tăng lên đều có thể làm tăng mạnh lực chiến đấu của hắn. Tính toán thời gian, sáng mai mấy dòng dõi kia sẽ đến. Đêm nay ngươi giúp ta xử lý xong mấy người này. Lão quốc vương từ trong lòng mực móc ra một cuốn giấy da dê nhỏ. Tôi hiểu tiến lên vài bước, nhận lấy cuốn giấy từ tay lão quốc vương. Lần này không cần phải làm cho bọn họ biến mất một cách bí mật. Tên vương thừa kế không thể để bọn họ phục chúng. Người cần để cho bọn họ biết rằng đối đầu với họ, Herbert sẽ có kết cục gì. Không, phải để cho cả vương đô đều biết. Ngươi, thiết chỉ thủ, là đào sắc bé nhất của ta. Ba y, Herbert, lão quốc vương vỗ vỗ cẳng tay Tô Hiểu. Ý của hắn là để Tô Hiểu công khai loại trừ dị kỳ, để cho quyền lực tranh cướp cùng với việc tân vương lên ngôi trở thành nền tảng cho mọi chuyện. Chuyện mà Tô Hiểu cần làm rất đơn giản, chính là diệt trừ những kẻ có âm mưu khác, phá hủy mọi mật kế. Đêm này, trong vương đô, ắt hẳn sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Ngươi cứ việc hành động, mang theo 50 tên hộ vệ vương tộc. Không, đối với ngươi mà nói, chỉ cần 20 người là đủ. Lão quốc vương buông tay xuống, lại bắt đầu ho khan liên tục. Không thành vấn đề, Tô Hiểu đáp, rồi xoay người đi ra khỏi phòng nghị sự. Không làm lễ nghi cúi đầu, cũng không dùng lời kính trọng, hắn chính là thiết chi thủ, đã giúp lão quốc vương trừ bỏ kẻ có ý đồ xấu. Những nghi thức đó đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nếu như, ta nói, nếu như, lão quốc vương đột nhiên lên tiếng, Tô Hiểu dừng bước lại. Nếu như ho, làm chuyện gì quá mức, ngươi hãy cho hắn một cơ hội sửa đổi. Lão quốc vương nhắm mắt lại. Trong miệng hắn, ho chính là đại vương tử, năm nay 47 tuổi, là trưởng tử của hắn. Với người này, lão quốc vương muốn cho một cơ hội ngoài lệ. Rõ ràng, đối với đại vương tử, đây là cơ hội duy nhất. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nghe được lão quốc vương nói nhiều như vậy. Trước kia, thiết chi thủ luôn chỉ nói vài từ ngắn gọn, như ân, biết, rõ, tốt, tuân mệnh, giết. Hắn không hề nghĩ rằng, lần này lại có thể nghe được lời giải như vậy. Lão quốc vương cũng không nghi ngờ gì. Tô Hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không cần phải giết người trong vương cung nữa rồi. Tô Hiểu đẩy cửa phòng nghị sự bước ra ngoài, để lại lão quốc vương một mình trong phòng. Hắn ngồi trên vương tọa, đôi mắt vẫn đục nheo lại. Ta dòng dõi nhóm, các ngươi sẽ mang đến cho ta điều gì kinh hỉ? Lão quốc vương mất công sức ngồi dậy, thân hình khô gầy đứng trước vương tọa. Hắn từng chiến thắng trong cuộc tranh cướp quyền lực 45 năm trước, tự tay loại bỏ tất cả những người thân cận, bao gồm cả phụ vương của hắn. Trong vương cung, Tô Hiểu cầm theo một cuốn giấy nhỏ bằng da dê, thu vào không gian dự trữ. Hắn không ngờ đêm này lại phải thực hiện trách nhiệm của thiết chỉ thủ. Khi Tô Hiểu đi ra khỏi vương cung, hắn phát hiện bộ bộ uông đang quan sát một tên hộ vệ trực thuộc vương tộc. Tên hộ vệ kia đứng thẳng tóc, trong khi bố bố ông cũng ngồi thẳng. Hai người đang trừng mắt nhìn nhau. Nội tâm, tên hộ vệ cảm thấy hoang mang, hắn rõ ràng biết lai lịch của cậu, vì vậy không dám gây sự. Khi phát hiện Tô Hiểu đi ra, bố bố ông chỉ giơ tay lên đầu tên hộ vệ, ý là hôm nay tha cho ngươi một mạng, lên sau gặp lại. Sau khi ra khỏi vương cung, Tô Hiểu đi thẳng đến nơi ở của thiết chi thủ. 10 phút sau, hắn đã ở trong nhà của thiết chi thủ. Lúc này, hắn mới có thời gian để kiểm tra cẩn thận nơi ở này. Nơi ở này rất rộng, nhưng trong vườn lại mọc đầy cỏ dại. Có vẻ như đã lâu không được chăm sóc, ao nước cũng đã khô cạn. Chỉ còn lại một lớp xanh lét trong ao, không có bất kỳ sinh vật nào. Tô Hiểu ngạc nhiên phát hiện, trong nhà của thiết chi thủ lại không có người hầu, không. Chỉ có hai tiểu nữ tỳ, nhìn dáng dấp chúng chắc chỉ khoảng 10 tuổi. Kỳ thực, thiết chỉ thủ không phải là không có tôi tớ, mà là hắn đã xua đuổi hết tất cả, cho đến vụ việc lột da của hai tên thị nữ làm ấm giường. Vụ này không phải do hai nữ nhân ấy chỉ làm ấm giường cho hắn mà gây ra, mà là vì hai nàng thực chất là gián điệp cài vào từ cơ sở ngầm. Khi sự việc bị phát giác, bọn họ liền bị xử lý ngay lập tức. Tại thiết chi thủ, những ai có thể cài vào cơ sở ngầm đều là người có giá trị, có khi còn có thể giúp tránh được tai họa sát thân. Có lẽ trước đó, thiết chi thủ không tìm được ai đáng tin cậy. Vì vậy, hắn đã mua hai tên nô lệ từ các thương nhân. Chính là hai tiểu la lị kia. Vương quốc cấm buôn bán nhân khẩu, nhưng có một loại buôn bán đặc thù không thể ngừng. Đó chính là buôn bán những sinh vật mang dòng máu tử linh. Tử linh là sinh vật hình người. Chúng có thể cùng nhân loại sinh con cái. Những đứa con này được gọi là hỗn huyết cao. Một số ít hỗn huyết có tỷ lệ huyết mạch của nhân loại cao, gấp đôi so với tử linh, và thường bị coi là hàng hóa buôn bán nô lệ. Loại hỗn huyết này không có gì nguy hiểm, cho đến nay không phát hiện được năng lực đặc biệt gì. Điểm đặc biệt duy nhất chính là sức mạnh của chúng lớn hơn người bình thường, một chút mà thôi. Còn về nhược điểm, đó là tuổi thọ của chúng chỉ bằng một nửa con người, và bằng 1/10 của tử linh, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 30 đến 40 năm. Tô Hiểu đã mua được hai tên hỗn huyết, trước kia, thiết chỉ thủ, phải trả một số tiền lớn, mới có thể sở hữu bọn chúng. Hai tên hỗn huyết này, không có sức chiến đấu, nhưng bọn chúng được huấn luyện thành nô lệ thương nhân, tinh thông các công việc như việc nhà, nấu nướng, làm ấm giường và các công việc sinh hoạt khác. Điều quan trọng là, bọn chúng cũng rất ít có khả năng liên quan đến các cơ sở ngầm của kẻ khác. Khi Tô Hiểu bước vào đình viện, A Mỗ tiến lên đón hắn, trong tay A Mỗ là nửa ngọn núi giả. Về phần tại sao, lại chỉ là nửa, dấu răng trên đó đã có thể giải thích nguyên nhân. Tô Hiểu thật không ngờ rằng, A Mỗ lại đói đến mức ăn cả đá. Nếu không có sự can thiệp, chẳng mấy chốc tòa trạch viện này sẽ bị phá hủy thành bình địa. May mắn là hắn có quyền lực trong tay. Ít nhất A Mỗ ở thế giới này sẽ không gặp vấn đề gì về ăn uống. Khi Tô Hiểu đẩy cửa phòng ngủ, hắn phát hiện hai tên tiểu la lị vẫn còn đang diện bích, vai thỉnh thoảng lại run lên. Tô Hiểu ngồi xuống ghế gỗ, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Hai người các ngươi, lại đây. Hai tên tiểu la lị quay lại. Lúc này, hai người bọn họ đã khóc thành mặt mũi bù xù, vội vã chạy đến quỳ xuống dưới chân Tô Hiểu. Còn dám khóc nữa sao? Ta sẽ làm thịt các ngươi. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Trong lòng hắn đang do dự có nên đuổi hai cô nàng này ra khỏi trạch viện hay không. Nếu làm vậy, sẽ không còn ai khác trong viện. Nhưng làm thế thì cũng có thể khiến người khác nghi ngờ. Lời nói của Tô Hiểu có thể dùng hai chữ rõ ràng để hình dung. Hai tiểu la lị lập tức ngừng khóc. Một người thắt tóc đuôi ngựa đôi, người còn lại thắt tóc đuôi ngựa nghiêng. Chẳng biết vì sao, hai tỷ muội lại nhất quyết chọn kiểu tóc này. Tô Hiểu hỏi, ngươi có thể làm gì? Hắn không muốn coi hai nàng như những bình hoa đặt trong sân. Nghĩ đến trước kia thiếp chi thủ chắc cũng không làm vậy. Đại nhân, chúng ta sẽ giặt quần áo, nấu cơm. Tiểu la lị trong đó, muội muội, rõ ràng nhanh nhẹn hơn một chút. Nàng liền nói ra mấy chục việc mà mình am hiểu, còn tỷ tỷ nàng có vẻ ngơ ngác, 8/10, vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ. Tô Hiểu gật đầu, đi làm cơm, những việc khác không cần các ngươi làm, chỉ cần làm tốt việc này là được. Thật sao, đại nhân không trừng phạt chúng ta nữa sao? Tỷ tỷ của tiểu la lị có vẻ hơi ngốc nghếch, muội muội nàng hận, không thể cắn nàng một cái. Chuyện này quả thật, không có gì để nói. Tô Hiểu phất tay, cho các ngươi, 1 giờ, không thành vấn đề. Đại nhân, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Tiểu la lị muội muội cười tươi. Nhưng nàng không biết rằng, khi Tô Hiểu nói, làm cơm, là đang tính toán việc ăn uống của A Mỗ. Điều này đâu phải là chuyện đơn giản. Nếu như hai tỷ muội có thể giải quyết được việc thức ăn cho A Mỗ, thì bọn họ sẽ có giá trị. Nếu không, thì các nàng sẽ vô dụng. Vùng giao giới giữa vương quốc Saint-Sordin và đế quốc Tử Linh, tại thần trì tường, khu vực đồng cỏ tuyết Lulimas. Một bức tường băng cao đến 100 mét, rộng 10 mấy mét, to lớn và hùng vĩ. Một đội quân đông đảo, những binh sĩ mặc áo giáp chống lạnh, đang gào thét chỉ huy. Bọn họ đứng thành hàng trên bức tường băng, đồng lòng thao tác hơn 1000 máy, bắn tên hạng nặng. Với một tiếng vỡ, dây cung được kéo căng, bầu trời tuyết rơi phủ đầy đất bị xé nát, những mảng tuyết lớn vỡ vụn. Một mũi tên khổng lồ, thân cung được làm bằng kim loại, dài ít nhất 3 mét, bay ra từ máy bắn tên. Đây không phải là vũ khí dùng để đối phó với nhân loại. Cây cung tên kim loại xé gió, gần như cho một tích tắc đã xuyên thủng bức tường băng phía dưới, không chút trở ngại mà cắm sâu vào cơ thể một sinh vật hình người. Một tiếng cách vang lên, nửa thân trên của sinh vật hình người nổ tung, máu tươi màu xanh nhạt vàng khắp nơi. Nửa thân dưới của nó lao về phía trước vài bước, rồi ngã khuỵu xuống đất. Bên dưới bức tường băng, vô số sinh vật hình vì tiếp tục láo vào tường băng. Da của chúng nhợt nhạt, dáng vẻ hầu như giống nhân loại, nhưng đôi mắt của chúng lại sáng lấp lánh màu xanh lét kỳ dị. Nhìn vào đôi mắt đó là đủ khiến người ta rùng mình. Chúng chính là tử linh tộc đông đảo vô cùng, nhưng chúng không phải là bia đỡ đạn. Thay vào đó, chúng mặc những bộ áo giáp tinh rèn, vũ khí sáng lấp lánh như tuyết. Quan sát trận hình xung phong của chúng, rõ ràng đây là một đội quân được huấn luyện bài bản, chỉnh tề và nghiêm túc. Két y rất, vì vương, két y rất, vì vương, mười mấy vạn tử linh tộc cầm thét lao về phía tường băng. Chúng không phải là loài sinh vật, không có cảm tình, nhưng tử linh tộc lại là loài sinh vật đã mất đi phần nào sinh khí. Chúng mang trong mình suy nghĩ của cái chết. Một khi chúng đã quyết định làm gì, bất luận phải bỏ ra cái giá gì, chúng cũng sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Không ai biết rõ vì sao tử linh tộc lại kiên quyết tấn công thần tri tường. Cần biết rằng lãnh thổ chúng chiếm giữ còn rộng lớn hơn cả Saint-Jordin, vương quốc. Chỉ có điều, khí hậu khắc nghiệt là một yếu tố bất lợi, nhưng về tài nguyên, chúng còn vượt trội hơn nhiều so với lãnh thổ của Saint-Jordin. Dù vậy, tử linh tộc vẫn muốn tấn công thần chi tường. Trước khi tường băng xuất hiện, quân đội tử linh tộc đã đánh bại quân đội loài người. Điều này cũng dễ hiểu, vì chúng sở hữu kỹ thuật rèn đúc tiên tiến hơn, quân đội của chúng được huấn luyện và trang bị vượt xa loài người. Tử linh tộc là loài có trí tuệ cao. Theo nghiên cứu của các hiền giả nhân loại, hiền giả tương tự như các nhà khoa học, IQ của tử linh rất cao, thậm chí còn vượt qua cả nhân loại. Sự sáng tạo của chúng cũng vượt xa trí tuệ con người. Tuy nhiên, một chủng tộc có IQ cao như vậy lại quyết tâm tấn công một pháo đài dễ thủ, nhưng khó công, điều này thật khó hiểu. Quân lính loài người không hiểu tại sao tử linh lại làm vậy. Các quan chức cấp cao cũng không thể lý giải, nhưng họ biết một điều rõ ràng. Không thể để cho tử linh tộc đột phá thần chi tường. Oanh, oanh, oanh. Cánh đồng tuyết xung chuyển giới. Sức tấn công của mười mấy vạn tử linh, chúng lao về phía tường băng, nơi có những vách đá gần như vuông góc, cao đến 100 mét, tường băng trơn nhẵn như gường. Việc leo lên đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Vèo, vèo, từng mũi tên kim loại từ trên trời rơi xuống. Trong chớp mắt, hàng nghìn tên tử linh tộc bị xuyên thủng, thân thể chúng trở thành từng mảng thịt vụn, rơi xuống mặt đất lạnh giá. Các tử linh tiếp tục lao về phía bức tường băng dưới chân. Chúng dừa hai tay ngang, dùng sức kéo một tấm móc. Keng, keng, keng. Một chiếc móc cầu, hình cánh tay theo dõi các tử linh, bắn ra, và cắm vào bờ cổ tay. Hầu như đồng thời, chúng nhảy lên, dùng những chiếc móc cầu bám vào bức tường băng. Tiếng vang giòn giã liên tục truyền đến. Tuy nhiên, do bức tường băng quá cứng rắn, phần lớn các tử linh đều thất bại. Chỉ có một ít thành công, chúng bắt đầu leo lên. Mặc dù trên đường leo lên có rất nhiều tên tử linh bị rơi xuống, nhưng vẫn có vài trăm tên thành công bò lên phía trên. Đến nữa rồi, những tên băng ra này thật sự là chết không suy nghĩ. Một tên lính đứng trên tường băng khịt mũi, nhổ mấy bãi nước miếng. Băng già là cách gọi của họ đối với những tên tử linh. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng đổi sang nỏ pháo đi. Nếu để chúng bò lên, huynh đệ chúng ta có thể sẽ chết rất nhiều đó. Một binh sĩ khác lên tiếng, miệng lẩm bẩm, nổ tiễn. Thực ra, nổ tiễn là một loại cung tên đặc biệt. Khi bắn ra, nó sẽ hoàn toàn phân tách. Một mũi tên dài 3 mét có thể phân thành hơn 100 mũi tên nhỏ. Tuy nhiên, phần liệt tiễn có giá thành rất cao. Ngoài lúc các tử linh đang leo lên thần chi tường, thời gian còn lại ít khi được sử dụng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chống trận gấp gáp vang lên từ trên tường băng, và khi các binh sĩ nghe thấy âm thanh ấy, tất cả lập tức lao tới các vị trí dọc theo biên giới tường băng, nơi thấp xuống dưới. Đây là tất cả động tác mà họ có thể thực hiện trong tình hình hiện tại. Những điểm đen li ti từ trên không rơi xuống, khi quan sát kỹ, có thể nhận thấy đó là những mũi nhọn dài, khoảng 1 thước, toàn thân màu đen, với hoa văn xoắn ốc phủ kín phần mũi nhọn. Những mũi nhọn này rất thon dài và có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Đây là một trong những vũ khí tầm xa của đại quân tử linh, tên gọi là tử toàn. Tuy nhiên, tử toàn chỉ là cách đọc phiên âm, tên gọi thực sự trong ngôn ngữ của nhân loại là màu đen màn mưa. Cách một tiếng vang lên, bằng vụn vàng tung tóe, một mũi nhọn màu đen xuyên qua tường băng, làm văng lên những mảnh băng vụn, đồng thời trúng vào mặt một tên binh lính. Máu tươi từ mặt hắn chảy ra, đủ để thấy được uy lực đáng sợ của loại vũ khí này. Màu đen màn mưa là một vũ khí tầm xa vô cùng khủng khiếp, nhưng nó có một nhược điểm lớn, đó là cần một khoảng thời gian dài để lấp đầy lại. Điều này không phải là điều mà các binh lính nhân loại không biết, vì vậy ngay lập tức họ rời khỏi các vật che chắn và bắt đầu bắn trả vào tử linh tộc bằng những mũi tên kim loại. Có người rơi xuống tường. Một tiếng giống lớn vang lên trên tường băng, và theo lý lẽ, trong trận chiến tàn khốc này, việc một tên binh lính rơi xuống tường băng thực sự chẳng có gì lạ. Sự thật không phải như vậy. Mỗi khi có binh sĩ rơi xuống từ tường băng, những binh sĩ xung quanh sẽ lập tức sử dụng máy bắn tên để bắn giết kẻ bị rơi, giúp chiến hữu giảm bớt đau khổ, bởi vì bị tử linh bắt giữ thực sự quá khủng khiếp. Chẳng khác nào cái chết, không có chút nhân tính nào, sinh mệnh có trí tuệ hẳn phải được đối đãi khác biệt. Mười mấy máy, tên lập tức, nhắm ngay vào tên binh sĩ, rơi xuống tường băng. Đại đội trưởng, hơn trăm binh sĩ, đứng ở biên giới tường băng gào thét, có thể thấy người vừa rơi xuống, chính là một quan quân, có chức vụ không thấp. Một binh sĩ trẻ nuốt nước miếng, khác với những đồng đội khác, hắn không gào thét, mà chỉ lặng lẽ quan sát, hắn thấy rõ. Vị đại đội trưởng của mình là người chủ động nhảy xuống tường băng. Hồ, ngọn lửa xanh trắng bốc ra từ người đại đội trưởng khi hắn rơi xuống. Những binh sĩ điều khiển máy bắn, tên lập tức thay đổi hướng ngắm, không còn nhắm vào vị đại đội trưởng nữa, vì đó là thánh chiến sĩ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Vị đại đội trưởng rơi xuống đất. Tuyết xung quanh, nơi hắn rơi nhanh chóng tan chảy, để lộ ra mặt đất ẩm ướt chỉ trong một khoảnh khắc. Nhiệt độ cao khiến lượng nước trong đất bốc hơi, tạo ra những vết nứt trên mặt đất, rộng vài trăm mét, phải nhanh chóng thăng trước. Phương đô bên kia, chắc chắn đang rất náo nhiệt. Đại đội trưởng vẫn nhìn quanh, ngọn lửa trên người hắn khiến những tử linh xung quanh phải lùi lại. Đáng tiếc, lần này chỉ có hắn tiến vào thế giới nguyên sinh, những người khác trong đội ngũ không có tư cách tham gia. Lửa bùng lên, trong ngọn lửa, người nọ búng tay một cái. Và ngay lập tức, ngọn lửa tỏa ra thành một vòng tròn, từ đó mở rộng ra xung quanh, ngọn lửa màu lam trắng, bắn nhanh qua từng tên tử linh, chúng chỉ kịp chớp mắt, đã bị thiêu thành cho bụi. Ngọn lửa này có nhiệt độ cao đến mức không thể dùng từ khủng bố để miêu tả. Trên tường băng, một tên binh sĩ, có thân phận là khế ước giả, đang quan sát tình hình dưới chân tường, nhìn thấy hàng trăm đống tro cốt phía dưới. Hắn nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, nếu phải chiến đấu với bọn tử linh trên tường băng này, hắn e rằng, ngay cả một hiệp cũng không thể chống đỡ nổi, không hổ là huyết môn nhân vật thứ hai, Hoang Phần. Quả thực, là một kẻ khủng khiếp, tên binh sĩ khế ước giả thì thầm, người ta thường gọi hắn là cá ướp muối. Hắn rụt cổ lại, chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường, vì ở lại đây quá nguy hiểm. Hoang Phần tiến vào thế giới Mysia, không phải để tìm Tô Hiểu trả thù, mà hoàn toàn là trùng hợp. Tô Hiểu không biết Hoang Phần ở trong thế giới này, và Hoang Phần cũng không biết Tô Hiểu có mặt ở đây. Nếu hai người gặp nhau, chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử, một mất một còn. Về phần Tô Hiểu, hắn đã đánh bại tên xếp thứ 11 trong danh sách các chiến sĩ cấp 3, hoàn toàn nhờ vào việc hắn dừng lại quá lâu trong luân hồi nhạc viên. Thời gian chỉ đủ để đánh bại đến tên thứ 11. Còn Hoang Phần, hắn chỉ có thể đánh bại tên xếp thứ hai. Tại Vương Đô, trong nơi ở của Thiết Trì Thủ, Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông và A Mỗ ngồi trước bàn ăn. Trên bàn là một loạt các món ăn phong phú. Những món này, Tô Hiểu chưa từng gặp qua. Mỗi vùng đất có nền văn hóa và sản vật riêng. Vì thế, các món ăn cũng có sự khác biệt, rõ rệt. Tô Hiểu nhìn những món ăn trên bàn, không khỏi thầm nghĩ. Quả thật hai người này cũng có chút tài năng, hắn không thể tưởng tượng nổi rằng hai bé gái tầm 10 tuổi lại có thể chuẩn bị được nhiều món ăn như vậy chỉ trong một giờ. Dĩ nhiên, đây không phải là việc đơn giản, hai tiểu la lị trước tiên đã ra chợ mua nguyên liệu, sau đó xử lý và chế biến chúng. Tô Hiểu nếm thử các món ăn trên bàn, không ngờ hương vị lại không đến nỗi tồi. Bố Bố Uông và A Mỗ cũng bắt đầu ăn một cách hăng say. Đại nhân, chúng ta có thể quét tước đình viện một chút không? Tiểu La Lị tỉ tỉ lên tiếng, mặc dù nàng có vẻ ngốc nghếch và đáng yêu, nhưng lại rất chăm chỉ, chỉ cần có thể lấp đầy bụng. Sau đó, nàng sẵn sàng làm bất cứ việc gì theo lời hắn. Tô Hiểu ngẫm nghĩ, trong miệng vẫn còn miếng thịt thú, rồi hắn quyết định tạm thời để hai bé gái lại, dù các nàng không có sức chiến đấu. Nhưng ít ra có thể là một số việc vặt trong nhà. Hắn cuối cùng cũng quyết định sẽ dừng lại trong thế giới này khoảng một tháng. Thức ăn trên bàn rất nhanh bị A Mỗ càn quét sạch sẽ. Tiểu La Lị hai tỷ muội liền bưng ra món mới. Lần này A Mỗ hoàn toàn không kiềm chế, bắt đầu ăn một cách cuồng nhiệt. Sau một giờ, hai tiểu La Lị đã có vẻ mệt mỏi, đứng bên cạnh bàn ăn thở hồng hộc. A Mỗ ở một tiếng đầy no nê, vẻ mặt thỏa mãn đến mức không thể hạnh phúc hơn. Nó nhìn về phía hai con vật nhỏ bên cạnh bàn ăn, lòng dâng lên một cảm giác tốt đẹp. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tôi hiểu đương nhiên không để cho bố bố uông và A Mỗ đi ra ngoài, mà lại yêu cầu hai tiểu la lị tránh đi. Tuy nói hai người này khả năng làm cơ sở ngầm không lớn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Đúng vậy, hai tiểu la lị thần đồng rời khỏi phòng, lúc đi còn đóng cửa, cẩn thận. Các nàng mệt mỏi lê bước ra ngoài, rồi bắt đầu thu dọn trong bệnh viện. Đối với hai tỷ muội, nơi này là nơi duy nhất có thể tiếp tục sống, không có chủ nô, hỗn huyết chẳng khác gì bị xử tử, hoặc là tiếp tục làm nô lệ. Mặc dù tuổi của các nàng còn nhỏ, nhưng có lẽ các nàng đã hiểu rõ được thế giới này tàn khốc như thế nào. Tô Hiểu lấy ra từ trong không gian dự trữ cuốn giấy da dê mà lão quốc vương đã giao cho hắn. Mở cuốn giấy ra, trên đó có bốn cái tên được viết rõ ràng, đó là Ian, Polit, Warner, Vought, Zap, Elevery, Anthony. Bốn cái tên này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng mỗi tên lại đại diện cho một quyền lực rất lớn. Ian, Polit, nghị viên vương quốc, với 10 vị nghị viên khác, Warner, Vought, giám sát quan, phụ trách quản lý đạo đức, kiến trúc vương đô và các công trình xây dựng, Zap, thánh đường đại tế ti, phụ trách nghi lễ tế điện, các nghi thức của vương tộc, E-Level, Anthony, thủ tịch quan tòa, mặc dù là quan giai thấp, nhưng thực quyền lại cực kỳ cao. Trong bốn người có mặt, có nghị viên, giám sát quan, đại tế ti, và thủ tịch quan tòa, ba người đầu thực ra không có gì đặc biệt, một người trong tay chỉ nắm quyền lợi nhỏ, là một quan chức nhàn tản. Hai người còn lại, một người phụ trách quản lý việc xây dựng, một người lo tí điện, dù tên tuổi có lớn, nhưng quyền lực thực tế trong tay họ không phải là quá lớn. Người cuối cùng, E-Level Y, Anthony, lại khác hẳn. Hắn là thủ tịch quan tòa, trong một thế giới với thông tin lạc hậu như vậy, quyền lực của thủ tịch quan tòa bị phóng đại rất nhiều. Hắn có thể dùng những thủ đoạn tinh vi để phán quyết ai có tội, hoặc dùng phương pháp thích hợp để miễn tội cho ai đó. Những thương gia giàu có, bình dân, các quan chức cấp thấp, nếu phạm luật, đều do hắn thẩm phán. Chính vì vậy, hắn có ảnh hưởng rất lớn ở vương đô, có cả tài lực và mối quan hệ khổng lồ. Thiết tri thủ đã thanh lý rất nhiều kẻ dị kỷ của lão quốc vương. Nhưng việc thanh lý một trọng thần như thủ tịch quan tòa lại rất hiếm khi xảy ra. Đây là muốn giết gà dọa khỉ. Lão quốc vương làm vậy để cảnh báo tất cả các quan chức, để họ hiểu rằng quyền lợi tranh cướp sắp bắt đầu, nhưng nếu ai không thành thật, thiết tri thủ sẽ không ngần ngại cắt đứt của họ. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về cách hành động đêm nay, bỗng nhiên trong gian phòng xuất hiện một con chuột. Con chuột này không có gì đặc biệt, nhưng lạ là nó không sợ huyết khí của Tô Hiểu, mà lại chạy đến dưới chân hắn. Nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen nhỏ nhìn hắn. Tô Hiểu nhìn kỹ con chuột dưới chân, rất nhanh hắn phát hiện bụng con chuột này có dị dạng, giống như có vật gì đó bị cột vào. A Mỗ nắm lấy con chuột, nó không dãy giụa mà lại dùng đầu nhẹ nhàng sượt qua ngón tay của A Mỗ. Rõ ràng là con chuột này đã qua quá trình thuần hóa của nhân loại. Nhìn kỹ bụng con chuột, Tô Hiểu phát hiện một ống giấy nhỏ. Hắn kéo ống giấy ra, mở ra kiểm tra, trên đó vẽ một hình vạn vẹo kỳ lạ. Hình vẽ này Tô Hiểu đã từng thấy khi ở Lân Hồi Nhạc Viên, lúc giới thiệu về thân phận của thiết trì thủ. Dưới hình vẽ ấy có đánh dấu một mật mã. Tô Hiểu dựa vào mật mã giải dịch những hình vẽ vạn vẹo ấy, rất nhanh hắn đọc được ba chữ, có ta à. Phần tin tức này không có tên người gửi, nhưng Tô Hiểu biết đây là ai, chính là Lowen Savi, quan tài vụ của vương quốc, tên lão đầu mà hắn từng gặp, kẻ đã va phải hắn, rồi lại vặn vẹo hông mình. Lowen Savi là một trong bốn người mà lão quốc vương tín nhiệm nhất, địa vị của hắn trong vương quốc không thua gì Tô Hiểu. Một nhân vật như vậy mà cũng bắt đầu có động thái nguy hiểm, đủ thấy quyền lực tranh cướp sắp tới sẽ tàn khốc đến mức nào. Nếu là thế giới hòa bình, thì kiểu công khai tranh giành quyền lợi này thật quá ngu ngốc. Nhưng nơi này đã trải qua gần ngàn năm chiến tranh, thế giới này đã phát triển một hệ thống quyền lực ổn định. Nhìn có vẻ hoang đường, nhưng thực tế lại là một hệ thống rất hoàn chỉnh. Tô Hiểu nghiền nát mảnh giấy trong tay, ra hiệu A Mỗ thả con chuột đi. Hắn không nói gì, nhưng việc không hồi âm chính là dấu hiệu cho thấy đêm này Lauren Savi sẽ bị xóa tên khỏi danh sách. Trước tiên, thiết tri thủ nhất định có mối quan hệ rất tốt với Lauren Savi. Nếu không, việc Lauren Savi gửi vật này đến chẳng khác nào muốn chết. Mối quan hệ này, tôi hiểu đương nhiên phải duy trì, bởi vì đối phương chính là người kiểm soát tài chính, và vào thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ cần đến sự giúp đỡ từ Lauren Savi. Đêm này, công việc cần phải quét sạch sẽ, thời gian thích hợp nhất chính là vào khoảng 8 giờ tối, khi ấy trời đã tối. Người trong vương đô vừa ăn xong bữa tối, đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Nếu lúc này xảy ra đại sự, chắc chắn sẽ lan truyền rất nhanh. Đây là hiệu quả lý tưởng nhất. Việc quét sạch 4 tên quan chức nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng tôi hiểu còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ví dụ như một tấm bản đồ chi tiết của vương đô, hắn ít nhất phải nắm rõ địa hình trong vương đô. Nếu như là thế giới hiện đại, bản đồ có thể tìm thấy dễ dàng. Nhưng trong thế giới này, bản đồ có giá trị rất cao và thuộc loại đồ cấm, ngoài vương tộc hoặc quan chức gia, dân thường không được phép tự chế tạo bản đồ. Trước hết, tôi hiểu muốn làm một tấm bản đồ chi tiết của vương đô. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng với chức vị thiết tri thủ của mình. Việc làm một tấm bản đồ không phải là điều quá khó khăn. 3 giờ sau, tôi hiểu đã hoàn thành bản đồ vương đô trong khuôn viên của mình. Tuy nhiên, túi tiền của hắn lại bị hao tổn rất nhiều. Thiết tri thủ là một quan chức có thu nhập cao, nhưng số tiền mà hắn để lại cũng không nhiều, chỉ có 350 đồng tiền vàng. Một đồng tiền vàng có sức mua tương đương khoảng 12.000 nhân dân tệ, còn tấm bản đồ mà tôi hiểu trong tay, giá trị của nó đã tiêu tốn tới 285 đồng tiền vàng. Quả thật, giá của bản đồ vương đô lại cao đến mức như vậy. Mặt trời đỏ buông xuống, chân trời bừng lên một màu đỏ rực, cả tòa thánh thành chìm trong làn khói, bếp mờ ảo. Sau một ngày bận rộn, các bình dân giống như mọi khi, trở về nhà. Chờ đón họ là thức ăn nóng hổi cùng tiếng cười nói của các cô gái trong nhà. Dọc theo những con đường, có vài nữ nhân ăn mặc tạm bợ. Họ là những kẻ thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, thường xuyên dạo quanh các khu phố. Đáng chú ý là, vương đô không can thiệp vào những ngành nghề cổ xưa này. Thậm chí, chúng cũng trở thành một phần không nhỏ trong chuỗi sản nghiệp của thành. Mặc dù gọi là tư nhân công việc, nhưng cũng phải nộp thuế. Nghĩ mà xem, trong thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu này, ngoài việc tạo con hay uống rượu, không có hoạt động giải trí nào khác. Quanh năm chiến tranh khiến giá lương thực và hàng hóa không ngừng tăng cao. Vì vậy, rượu trở thành thứ xa xỉ. Vì thế, tạo con chính là hoạt động giải trí duy nhất của những bình dân vào mỗi buổi chiều. Thế giới này đương nhiên không có kế hoạch hóa gia đình. Ngược lại, nếu như vợ chồng nào có hơn 3 đứa con gái hay con trai, họ sẽ được vương tộc trợ cấp một khoản tiền, đó là một khoản thu nhập không nhỏ. Có người tính toán kỹ, nếu như có thể nuôi dưỡng hơn 10 đứa con gái, thì căn bản họ không cần làm việc nữa, bởi vì trợ cấp của vương tọa đã đủ cho cuộc sống. Điều này cũng dễ hiểu, vì duy trì chiến tranh cần một số lượng nhân khẩu khổng lồ. Vì vậy, vương quốc San Sodin rất khuyến khích sinh sản. Nếu những nữ nhân dạo phố ngoài kia đang mang thai, họ sẽ không phải làm việc. Một năm sau, áo cơm sẽ không phải lo lắng. Dưới chế độ pháp luật này, dân chúng vương quốc San Sodin có sự tự do hơn trước, và địa vị nữ giới đã tăng cao một cách rõ rệt. Trong thế giới này, căn bản không có khái niệm nam nữ bình đẳng, vì trong mắt mọi người, nam nữ vốn dĩ đã bình đẳng. Điều này tựa như một lẽ đương nhiên, không cần phải nhắc đến. Mặt trời đó dần dần lặn xuống phía chân trời, đêm tối bao phủ lấy vương đô, trừ một vài nơi còn sáng, phần lớn các khu vực còn lại đã chìm trong bóng tối. Tại dinh thự của thiết tri thủ, tôi hiểu đứng trong khu vườn, sau lưng hắn là 10 tên cấm vệ quân mặc giáp đèn. Họ không phải là những binh lính bình thường, mà là đội ngũ giết người chuyên nghiệp, do vương tộc huấn luyện. Chỉ cần có mệnh lệnh, họ sẽ không do dự mà lao vào cái chết. Trước đây, lão quốc vương có nhắc đến những thị vệ trực thuộc vương tộc, nhưng giờ lại phái 10 tên cấm vệ quân đến. Điều này không cần nói nhiều, ý tứ trong đó đã rõ ràng. Đêm này, tất cả những yếu tố không ổn định sẽ bị loại bỏ. Thời gian gần như đã đến, tôi hiểu rút chàm long thiểm ra khỏi bao, rồi lại cất nó vào bên hông. Hắn bước đi, xuất phát. Tôi hiểu bước ra ngoài, phía sau hắn có bố Uông, A Mỗ và 10 tên cấm vệ quân. 10 tên này, mặt mày, không hề cảm xúc, như thể họ không có bất kỳ cảm tình gì. Mặc dù Tô Hiểu vốn dĩ đã đầy khí huyết, sẵn sàng giết chóc, nhưng khi có thêm 10, cỗ máy giết người, đi theo sau, không gian xung quanh dường như cũng trở nên lạnh lẽo hơn, như thể nhiệt độ giảm đi đáng kể. Trăng sáng treo cao, Tô Hiểu bước đi trên con đường Vương Đô, ánh trăng trong vắt chiếu lên khuôn mặt hắn. Đêm nay quả thật là một đêm thích hợp để giết người. Trên con phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân nặng nề của A Mỗ vang vọng. Ngoài ra chu vi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, toàn bộ Vương Đô dường như chìm vào giấc ngủ trong màn đêm. Mục tiêu đầu tiên của Tô Hiểu chính là Ian Pauli, người nghị viên kia. Hắn là mục tiêu dễ dàng nhất để chú ý. Vào ban ngày, Tô Hiểu đã điều tra rõ vị trí của 4 mục tiêu, trong đó 3 người sống ở khu vực trung tâm Vương Đô. Càng đến gần trung tâm, giá bất động sản càng cao, nơi đây được gọi là khu nhà giàu, nơi ở của những người không phải giàu có thì cũng phải quý tộc. Trong 4 người này, chỉ có một người không sống tại khu vực này, đó là thủ tịch quan tòa, A-Level I, Anthony. Hắn tuy quan dài không cao lắm, nhưng về tài chính, hắn lại rất giàu có, đủ khả năng đứng trong top 3 người giàu nhất Vương Đô. Tuy nhiên, hắn phải biết giữ mình, bởi vì tài sản của hắn có lai lịch không rõ ràng. Lão quốc vương muốn tiêu diệt tên thủ tịch quan tòa này không phải vì hắn muốn tạo phản, mà bởi vì hắn quá giàu có. Lão quốc vương làm vậy là muốn tặng cho tân vương một món quà lớn, một người mới với gói quà lớn. Về phương diện năng lực, vị thủ tịch quan tòa này rất xuất sắc. Đáng tiếc là hắn không nhận ra được sự chuyển biến của thế cuộc. 2 ngày trước, khi lão quốc vương nói câu, gần nhất quốc khố căng thẳng, hắn đã không mảy may quan tâm. Kỳ thực, đó chính là cơ hội cuối cùng mà lão quốc vương dành cho hắn. Một cơ hội để hắn lấy ra phần lớn gia tài của mình. Nếu như thủ tịch quan tòa này có thể bảo vệ được chức quan, cũng như giữ gìn được tính mạng, đó chính là sự may mắn của hắn. Câu nói, gần vua như gần cọp, chính là vậy. Lão quốc vương nhìn như chỉ là một câu đùa, nhưng thực ra lại là vấn đề sinh tử của người nào đó. Tôi hiểu đi bộ trên phố, ước chừng sau 10 phút, hai bên đường phố đã không còn tối tăm, mà ánh nến mờ nhạt chiếu ra từ những ngôi nhà. Đây là những nơi tương tự, cao đẳng hội sở, trong vương đô, nơi cung cấp mỹ thực rượu và nữ nhân. Thỉnh thoảng còn có những hoạt động giải trí, là nơi mà các phu nhân của phú gia thường đến để tiêu khiển vào ban đêm. Đêm này, nghị viên tiên sinh mang theo phu nhân đến một dàn cao đẳng hội sở. Hai phu thê này quả thật là những trường hợp hiếm hoi. Trượng phu đến đây tìm kiếm những nữ nhân trẻ đẹp, còn thê tử cũng chọn những thanh niên tráng niên mà nàng ngưỡng mộ. Hai người có vẻ hòa thuận, hoặc có thể nói giữa họ vốn dĩ không có tình cảm gì sâu sắc, kết thành phu thê chỉ vì quyền lợi và lợi ích mà thôi. Đã vậy, họ chẳng ngần ngại mà cùng nhau tới nơi này để tìm vui, rõ ràng còn công khai hơn là làm điều ấy một cách lén lút. Và đối với giới giàu có, chuyện này cũng chẳng có gì là hiếm thấy. Tiếng cười duyên dáng của nữ nhân vọng từ tầng 3 trong tòa pháo đài cổ vang đến, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khà khà của nam nhân. Tô Hiểu dẫn theo đoàn người tiến về phía cổ bảo. Trước cửa bảo có 2 tên tráng hán.